Vũ Thần Chúa Tể, chương 730, Tam Hoàng Tử, góc truyện audio.com. Tam Hoàng Tử Lãnh Minh ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói, ra chủ ý ngươi là, để cho Tam Hoàng Tử tham gia chuyện này. Không sai, Lãnh Phi Phàm gật đầu. Cảnh Đức Nguyên, dù sao chỉ là thành vệ thự một cái phó thống lĩnh, tuy là bình thường cùng ta Lãnh gia quan hệ không tệ, nhưng muốn cho hắn triệt để đối kháng Đan Các có lẽ không thực tế, nhưng nếu là thông qua Tam Hoàng Tử cho thành vệ thự làm một ít áp lực, Cảnh Đức Nguyên bọn họ làm lên sự tình đến, chỉ sợ cũng càng thêm lớn mật. Có thể Tam Hoàng Tử sẽ đáp ứng sao? Lãnh Phi Phàm cười lạnh một tiếng. Tam Hoàng Tử chí hướng rộng lớn, nhất tâm muốn Đại Uy Vương Triều xây cất thành Bách Triều chi địa mạnh nhất một cái Vương Triều, chỉ là, hôm nay Đại Uy Vương Triều Hoàng Thất mấy vị Hoàng Tử đều cực bị bệ hạ thưởng thức. Tam Hoàng Tử tuy là chiếm giữ chủ động nhưng cũng không có ưu thế tuyệt đối, sở dĩ hiện tại ba Hoàng Tử cực kỳ cần ta Lãnh ra nhóm thế lực ủng hộ. Huống chi Tam Hoàng Tử đối năm quốc chi địa dân đen, vốn là rất xem thường, sao lại để cho bọn họ ở Hoàng Thành làm sằng làm bậy, cho nên chỉ cần ta Lãnh ra đứng ra, Tam Hoàng Tử tất nhiên không có không đáp ứng. Hơn nữa Tam Hoàng Tử chí hướng rộng lớn, đối Tần Trần trên người bọn họ cổ Nam Đô truyền thừa cũng cực kỳ cảm thấy hứng thú, sẽ người, năm quốc trong hàng đệ tử, có mấy mỹ nữ tư sắc quả thực không sai. Tam Hoàng Tử có chút yêu thích một hớp này, chỉ là do thân phận hạn chế, sợ gây phiền toái, không dám tự mình động thủ a. Nếu là chúng ta đáp ứng hắn, một khi được chuyện liền đem mấy vị này mỹ nữ hiến cho Tam Hoàng Tử làm độc chiếm, ta cũng không tin Tam Hoàng Tử sẽ không động tâm. Lãnh Phi Phàm trên mặt lộ ra nụ cười âm trầm đến. Gia chủ anh Minh, Lãnh Minh trên mặt cũng lộ ra vẻ hưng phấn, nếu có Tam Hoàng Tử tham gia trong, đừng nói Đan Các coi như là cường đại trở lại áp lực, thành vệ thự cũng có thể gánh nổi. Khác chỉ lo vuốt mông ngựa, lập tức cho ta liên lạc Tam Hoàng Tử người, lão phu cần phải nhanh một chút thấy Tam Hoàng Tử một mặt. Vâng, gia chủ ta lập tức đi an bài. Lãnh Minh hưng phấn lui ra. Sau một canh giờ, Đại Uy Vương triều Tam Hoàng Tử phủ để. Lãnh gia chủ thật có nhã hứng, hôm nay lại có khoảng không đến bổn điện nơi này. Không phải hiện đang bận rộn Phùng gia bị diệt một chuyện sao? Xa hoa trong đình viện, Tam Hoàng Tử Lưu Nguyên Hâm, nhẹ nâng chén trà, mặt lộ mỉm cười. Tam Hoàng Tử Lưu Nguyên Hâm, là Đại Uy Vương Triều rất nhiều trong Hoàng Tử cao cấp nhất một cái, là đời tiếp theo Vương Triều đế vị sốt dẻo nhất người dự bị. Người này khuôn mặt tuấn lãng, phong độ chỉ có, một thân khí tức lại cực kỳ nội liễm, lộ vẻ phải bụng dạ cực sâu. Để cho người ta đối mặt với, lại có một loại lòng kính sợ. Lãnh Phi Phàm sững sờ cười nói, Tam Hoàng Tử Điện Hạ rõ là thật có nhã hứng, cư nhiên đối với ta Lãnh ra một chuyện như vậy giải khai. Ha ha, chuyện lớn như vậy, bổn điện sao lại không nghe nói. Tam Hoàng Tử cười nhạt, nghe nói diệt Phùng gia là năm quốc đệ tử, Lãnh gia chủ, loại sự tình này đều có thể phát sinh, người Lãnh gia danh khí có lẽ sẽ phải chịu không nhỏ đả kích ra, Điện Hạ nói giỡn, chính là năm quốc đệ tử, làm sao có thể vào ta Lãnh gia pháp nhãn, chẳng qua là ta Lãnh gia nhất thời sơ suất, để cho gian định tiểu nhân lợi dụng thời gian rãnh a, Lãnh Phi Phàm từ tốn nói. Góc truyện audio.com. Bất quá Tam Hoàng Tử Điện Hạ nếu biết chuyện này, thật lão phu hôm nay tới đây, cũng chính là vì chuyện này, hy vọng Tam Hoàng một dạng có thể đi tại việc này phía trên, giúp ta Lãnh ra một tay. Ồ, cần bổn điện hỗ trợ, nói nghe một chút. Tam Hoàng Tử Liêu Nguyên Hâm tự tiếu phi tiếu nói, diệt Phùng gia năm quốc đệ tử tên là Tần Trần, là năm quốc trong, kiệt xuất nhất thiên tài, cũng là cổ Nam Đô khảo hạch quán quân. Người này hành vi cực kỳ kiêu ngạo, mới tới ta Đại Uy Vương Triều Hoàng Thành, lại dám như thế cuồng vọng, động tiêu diệt nhất thế gia cả nhà, có thể thấy được căn bản không đem ta Đại Uy Vương Triều đặt ở mắt trong, nói vậy Tam Hoàng Tử Điện Hạ cũng cực kỳ thấy ngứa mắt đi. Lãnh Phi Phàm trầm giọng nói, năm quốc dân đen, xác định kiêu ngạo, Tam Hoàng Tử Liêu Nguyên Hâm trong con ngươi bắn ra một đạo lãnh mang. Hắn chủ trương trị quốc lý niệm, là thượng vị người trị quốc, từ thượng vị người trưởng khống toàn bộ vương triều mạch máu, hưởng thụ vinh hoa phú quý, còn như một ít đê tiện dân chúng, đừng nói hưởng phúc, thậm chí ngay cả hưởng thụ cơ bản chữa bệnh giáo dục tư cách cũng không phải có. Chỉ có thể trở thành là nô lệ, là hơn vị người lao động. Hơn nữa Tam Hoàng Tử Liêu Nguyên Hâm xuất thân hoàng tộc, đối cái gọi là huyết thống, cực kỳ coi trọng. Đây cũng là trước đây U Thiên Tuyết bọn họ muốn đế tinh học viện, kết quả hắn đứng ra bác bỏ nguyên nhân chỗ. Theo hắn, đến từ năm quốc U Thiên Tuyết đám người, thân phận thấp, huyết thống thấp hèn, há lại có thể trở thành là hoàng thành cao cấp nhất học viện đế tinh học viện chính thức học viên. Giống như loại người này, chỉ xứng trở thành hắn môn thao túng nô lệ. Hôm nay Tần Trần dám tiêu diệt đường đường vương triều thế gia Phùng gia, Tam Hoàng Tử Liêu Nguyên Hâm tự nhiên vô cùng tức giận. Cái này cùng hắn trị quốc lý niệm có lớn xung đột lớn. Thậm chí Tam Hoàng tử Lưu Nguyên Hâm đã từng còn nói qua một cái chủ trương, đó chính là Hoàng thành Tây thành xóm nghèo thấp hèn không sạch sẽ thì không nên tồn tại ở trong Hoàng thành, toàn bộ xóm nghèo, hẳn là bị triệt để san bằng, tất cả đê tiện dân nghèo, đều hẳn là bị mạt sát. Chỉ là đề nghị này, bị Ngũ Hoàng tử đám người bác bỏ, mới cuối cùng không có thể thành hàng. Nhưng nếu như Tam Hoàng tử thượng vị, này xóm nghèo, sớm muộn cũng sẽ bị xóa đi, trong dân chúng, chỉ sợ cũng phải bị tất cả đều tru diệt. Nhìn thấy Tam Hoàng tử tức giận bất bình ánh mắt, Lãnh Phi Phàm tức khắc cười. Tam Hoàng tử điện hạ, nghe nói hiện tại dân đen Tần Trần, đã bởi vì phá hoại Hoàng thành quy củ, bị thành vệ thự người bắt, lúc đầu thành vệ thự người là muốn liền hắn năm quốc dân đen, cũng cùng nhau bắt, chỉ tiếc Đan Các đứng ra, ngăn cản thành vệ thự hành vi. Này Đan Các mà ngay cả ta vương triều luật pháp cũng dám khiêu khích, thực sự quá kiêu ngạo, lão phu lần này tới trước là sợ có Đan Các làm thành vệ thự người, không dám quá mức làm càn, đến lúc đó đem dân đen bình yên để cho chạy, há lại không đúng đối với ta vương triều luật pháp, là thật to dẫm lên. Tam Hoàng tử nhàn nhạt mắt nhìn Lãnh Phi Phàm, Lãnh gia chủ ý nghĩ, bổn điện tự nhiên biết, chỉ là bổn điện đứng ra, lại có ích lợi gì chứ. Lãnh Phi Phàm cười rộ lên, gocchuyenaudio.com. Điện hạ rõ là thẳng thắn, chỉ cần lần này điện hạ có thể để cho thành vệ thự chịu được Đan Các áp lực đem năm quốc người, hết thảy bắt, lão phu dám cam đoan, sau này chỉ cần điện hạ cần, lão phu tất định đem hết toàn lực, là điện hạ phục vụ. Sẽ này nói, cổ Nam Đô truyền thừa, mặc dù ở vào năm quốc nhưng là cơ hồ là ở ta Đại Uy Vương triều cảnh nội, bản nên là ta Đại Uy Vương triều vật, há lại cho một ít dân đen chỗ, bực này viễn cổ truyền thừa, nên trả ta Đại Uy Hoàng thất thí dụ điện hạ tay. Hơn nữa, Lãnh Phi Phàm cười thần bí, năm quốc trong, nghe nói có mấy cái dáng điệu cô gái không sai, điện hạ không muốn nhìn một chút những thứ này cái gọi là dân đen, rốt cuộc có bao nhiêu tiện sao? Tam Hoàng tử Lưu Nguyên Hâm sững sờ, sau đó khóe miệng vẽ bề ngoài lên một chút nghiền ngẫm nụ cười. Lãnh gia chủ ý nghĩ, bổn điện minh bạch năm quốc đệ tử, dám can đảm ở ta Đại Uy Vương triều dương oai, xác định quá phận, lẽ ra nghiêm trị. Hơn nữa, thành vệ thự là ta Đại Uy Vương triều bảo hộ cơ cấu, há lại cho một ít thế lực bên ngoài lung tung áp bách. Lãnh gia chủ cứ yên tâm, chuyện này ta sẽ phân phó phía dưới người, trọng điểm chú ý một cái thành vệ thự phá án, tuyệt đối muốn công bình công. Cách chương.